Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, các phương phản ứng. Hai tuần về sau, chấn động toàn bộ đại hải đại sự kiện không có dấu hiệu nào lan truyền ra. Đầu tiên là một cái hải quân thiếu tướng không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Apophis cũng bị đánh giết. Sau đó là hải quân đại tướng Longinus trực tiếp đánh lên Apophis đại bản doanh. Ngay trước vô số hải tặc mặt, tại đánh nát hơn phân nửa ma quỷ đảo về sau, đem ngũ hoàng bên trong ma kiếm Apophis đánh tới trọng thương bỏ chạy. Khi tin tức này lan truyền ra thời điểm, phần lớn người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tại bọn họ trong ấn tượng, có thể dẫn phát hải tặc ngũ hoàng cùng hải quân đại tướng chiến đấu chí ít cũng cần phải là liên quan đến một quốc gia an nguy đại sự kiện a. Có thể cái này một giây dẫn nổ cũng chỉ là một cái nho nhỏ hải quân thiếu tướng, cho người ta cảm giác tựa như là không cẩn thận tại ven đường giết chết một con kiến, sau đó liền bị người lấy cớ này chặn trong nhà hành hung một trận. Giả tưởng hoang đường, khi tân thế giới đại hải hoàng đế rơi xuống thần đàn về sau, tự nhiên là có vô số hải tặc âm thầm ngoi đầu lên, bắt đầu ở trong lòng mưu đồ lên thay vào đó dự định. Nhưng mà, tại trọng thương trạng thái dưới Apophis liên tiếp đồ sát ba cái khiêu khích hắn hoàng giả uy nghiêm đại hình hải tặc đoàn về sau, mảnh này đại hải nhiệt độ rốt cục yên tĩnh rất nhiều. Hoàng giả, cuối cùng không phải bọn họ có thể mạo phạm, những tân nhân đó hải tặc đang cảm thán Apophis cường đại đồng thời, trong lòng càng là rung động không thôi. Lợi hại như vậy Apophis vậy mà lại bị Longinus trọng thương. Khó có thể tưởng tượng, cái kia đã ẩn ẩn có thế giới mạnh nhất tên nam nhân, đến là cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Đại hải trình, đảo Kuraigana. Ở một tòa bị Papio vây quanh âm u trong pháo đài cổ, một thân áo sơ mi trắng, có vẻ hơi lười nhác nam nhân chính liếc nhìn giấy báo. Apophis tên kia lại bị trọng thương sao? Thật sự là phiền phức, xem ra ước định chiến đấu lại được trì hoãn. Hắn cũng không có vì vậy mà tiểu nhìn đối phương. Trên thực tế, hơi có chút não tử người đều khó có khả năng hội xem thường một vị đứng tại sở hữu hải tặc đình phong nhân vật. Huống chi, đánh bại Apophis thế nhưng là Longinus, là ở cái này dâu trắng dần dần già đi thời đại, bị đại đa số người suy đoán đã có thể thay thế dâu trắng mạnh nhất xưng hào nam nhân, không thể địch nổi cường đại sao? Mắt ưng vuốt cằm, chờ đánh bại Apophis. Còn có cái kia để cho ta có chút hứng thú Đông Hải kiếm sĩ, có lẽ liền có thể đem mục tiêu thả ở thế giới mạnh nhất phía trên. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, tổ ong đảo. Dâu đen nhìn trong tay giấy báo, trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang, mở cái miệng rộng, không hề để tâm đem hở hàm răng bạo lộ ra. Nữ nhân kia nhanh như vậy liền chết sao? Tặc ha ha ha, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cho cái thế giới này mang đến một số không giống nhau khí tức a. Tại hắn đối diện, ngồi xếp bằng, hai tay còng tay lấy hải lâu thạch còng tay ấy cũng toát ra kinh ngạc biểu lộ. Cái kia nữ hải quân, nàng chết, ấy thật là rất lợi hại kinh ngạc. Cái kia so với hắn còn lợi hại hơn mỹ nữ kiếm sĩ cứ như vậy chết. Tuy nói là nhân sinh biến đổi thất thường, có thể biến hóa này đến cũng quá nhanh chút a. Đó là bởi vì nàng khiêu khích là mảnh này đại hải hoàng giả, bất quá có thể dễ dàng như vậy liền đem nàng giết chết. Apophis tên kia thật đúng là lợi hại a. Apophis sao? Ây, nghe vậy cũng trầm mặc xuống. Hắn hiện tại cũng không phải 3 năm trước đây gà mờ. Đương nhiên minh bạch Apophis cái này một tên hào tại tân thế giới ý vị như thế nào. Liền Apophis đều bị hắn trọng thương, xem ra ta lần trước quả quyết đào tẩu lựa chọn quả nhiên là đúng. Dâu đen không có nửa điểm xấu. Hồ Chi Tâm nói ra chạy trốn sự tình. Bằng không, coi như thật giết nữ nhân kia, chỉ sợ cũng phải bị Longinus quái vật kia truy sát. Đồng thời bị hai cái quái vật truy sát. Liền xem như ta, cũng không có nửa điểm khí a. Tặc ha ha ha. Tuy nhiên đã sớm biết Longinus mạnh đến mức dọa người. Có thể nghe được Upper Fist đều bị trọng thương tin tức. Ây vẫn là nhịn không được tâm thần chấn động. Nam nhân kia, thật là mạnh đến mức có chút quá phận. Trọng thương, trọng thương. Dâu đen trong mắt lộ ra hung hiểm quang mang. Liếm liếm khô ráo bờ môi. Ngũ hoàng cái danh hiệu này, thật rất muốn a. Chỉ tiếc, không gian loại hình quả thực năng lực không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ có mạnh nhất năng lực, tài năng chế tạo mạnh nhất hải tặc. Dâu đen trong mắt hung quang ảm đạm đi, sau đó lại tự lẩm bẩm, tổ ông đảo giống như cũng không có nớt di sản. Cũng đúng, nếu như hắn thật đem món đồ kia để ở chỗ này, cũng không tới phiên ta tới tìm bảo bối. Phải biết quá khứ đã phát sinh hết thảy, nhất định phải tìm tới nớt hải tặc đoàn thành viên mới được. Bất quá, lão cha, Kaido, Bigmom, sư tử vàng, Johan thuyền trưởng, bọn gia hỏa này từng cái không phải chết cũng là không thể trêu vào. Thật sự là phiền phức a. Gặp dâu đen một mực lải nhải, ây nhịn không được hỏi nói, ngươi đến muốn đem ta mang đi nơi nào? Muốn giết ta lời nói liền dứt khoát một điểm. A ây, dâu đen mở cái miệng rộng cười nói, ta có thể không nỡ cho ngươi đi chết a, ta vẫn chờ dùng ngươi đổi về càng có giá trị hàng hóa đây. Hỗn đản này là coi ta là thành giao đổi hàng. Vật, ây tâm lý một trận khó chịu, đang chuẩn bị mắng nhau, liền phát hiện một cái khiêng súng bắn tỉa người đi tới. Băng hải tặc dâu trắng người đuổi tới. Thật sao? Dâu đen cười to nói. Bọn tiểu nhị lại phải chuẩn bị chạy trốn a. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bản bộ. Marineford, đáng giận đáng giận đáng giận. Thượng hạ tung bay U Linh tiểu thư khóc lớn tiếng khóc nói. Quy na tốt như vậy người vậy mà liền chết như vậy. Ô ô, quy na nàng tại sao phải vội như vậy? Rõ ràng đều đã các loại 10 năm. Vì cái gì không thể lại nhiều chờ một đoạn thời gian? Hiyori cũng cố nén bi thương nói ra. Là chúng ta quá trì độn. Drake trầm giọng nói nói. Sớm tại Quy Na chủ động xin bắt cá sấu sa mạc nhiệm vụ lúc nên nghĩ đến. Nàng là tại cầm cá sấu sa mạc đến lúc cuối cùng thí luyện. Có thể Crocodile cùng Upper Fist ở giữa chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Coi như nàng có thể đánh bại cá sấu sa mạc, cũng không có nghĩa là nàng có thể hướng Upper Fist khởi xướng khiêu chiến. Lo thở dài nói, trầm mặc một lát. Drake nói sang chuyện khác nói nói, đều nghĩ thoáng điểm đi, chí ít, lão sư sẽ vì Quy Na trả thù. Lo rất là kích động nói nói, không nghĩ tới lão sư vậy mà lại vì cho Quy Na trả thù. Một người đánh lên ma quỷ đảo, thậm chí đem Upper Fist đều đánh thành trọng thương. Hiyori thì ngả thở dài nói, chỉ tiếc Upper Fist không gian năng lực quá khó chơi. Đến sau cùng lại còn là để hắn trốn thoát. Muốn thật dễ dàng như vậy bị giết chết, hắn cũng sẽ không là ngũ hoàng. Một đạo thanh âm ôn hòa từ mấy người sau lưng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, rõ ràng là truy sát trở về. Trên trán đều còn có chút mỏi mệt Longinus. Lão sư, lão sư, chủ nhân, vẽ rơi, ca ca. Mấy người đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Longinus. Trên thực tế, đây cũng là hải quân bản bộ đại đa số người nội tâm khắc hòa. Có thể vì bộ hạ một thân một mình đánh lên ngũ hoàng đại bản doanh. Loại này trưởng quan, tự nhiên giá trị đến bọn hắn tôn kính. Lão sư, cuối cùng vẫn là để tên hỗn đản kia đào tẩu sao? Drake đương nhiên biết. Tại trọng thương đối phương về sau, Longinus một mực đang khắp thế giới truy sát Upper Fist. Ác quả thực năng lực thật sự là thái phạm quy. Longinus lắc đầu nói, nếu như hắn ngay từ đầu không phải do thân phận hạn chế cùng ta cứng đối cứng mà chính là đào tẩu. Lời nói, ta căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Tuy nhiên sớm biết lại là kết quả này, nhưng nghe đến Longinus nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là có chút uể oải. Tốt, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta nghĩ, Quina cũng nhất định không muốn nhìn thấy các ngươi tiếp tục tinh thần sa sút bộ dáng. Vâng, lão sư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.